Chương 153, Vương Bảo gia thân. Các hạ kiếm quyết ngược lại thật là bất phàm, giống như rót vào Long Linh kiếm quyết thần thông, chấm thật lâu không thấy qua. Lương Hoàng có chút kinh ngạc. Hiện tại đang kinh ngạc còn quá sớm. Lao chư ngũ chỉ bắn ra. Đại địa nhổ tận gốc, tảng lớn bụi vàng đùng đùng vô căn cứ toát ra, những thứ này bụi vàng nhìn như như yên, nhưng kỳ thực giống như phích lịch một dạng loại ra điện mang. Ngũ linh thiên thư thổ cuốn tốn thổ thần xét ngũ linh chính pháp lấy kim mộc thủy hỏa thổ hóa thành ngũ hành lôi, càn kim, khôn mục, quý thủy, ly hỏa, tốn thổ, lương sơn đại lục ngũ hành kỳ xét, tu giả có thể ở thể nội luyện biến hóa, tùy ý dẫn động trong thiên địa ngũ hành kỳ lực biến thành cương lôi tạo hóa, người đại thần thông thậm chí có thể mượn ngũ nhạc chi núi thổ hành lực sử xuất to lớn giống vậy thần lôi. Chẳng qua ngũ linh chính pháp thiên thư sớm đã thất truyền hồi lâu. Hiện nay truyền lưu đại thể đều là tản thiên tán quyển, chẳng qua dù cho chỉ cần có thể học được một loại trong đó cái kia ở Lương Sơn Đại Lục cũng là đầy đủ có thể vẫn lấy làm hảo. Mà Lao Chư chiêu thức ấy tốn thổ thần xét thổ hành đăng nhưng, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng tốn thổ thần xét vừa ra, thật giống như toàn bộ núi đồi lên bùn đất đều hóa thành lôi quang, hiện ra chảo răng, ở giữa lôi quang tán loạn, phảng phất kim xà, cân nhắc tiếng nổ. Giống như đất bằng phẳng nổi lên vài cái tiếng sấm, cả kinh dãy núi bên trên hồ ly thỏ chạy trốn, dạng lưu chạy loạn. Đương nhiên đó là tránh tông tốn thổ thần xét. Lương Hoàng bực nào anh kiệt, đối với đứng ở tinh không tột cùng tu sĩ mà nói đã kinh rất ít hội cả kinh nhất trợn, tốn thổ thần xét tuy là thần kỳ, nhưng là Lương Hoàng đã kinh từ triệu thần trên người từng thấy, huống chi Lương Hoàng chân long hoàng khí lấy thiên mệnh sở luyện biến hóa, ngũ hành kỳ xét căn bản là kém mấy cái đường cái. Cũng không thấy Lương Hoàng có động tác gì, chu vi linh khí hóa thành vàng óng ánh hào quang, chân long lần hiện, tùy theo vàng này sắc linh khí hướng phía tứ phương tám hướng đánh tới, liền đem tốn thổ thần xét tẩy trừ không còn một mảnh. Lao chư lần nữa chỉ quyết một điểm, chỉ thấy mặt đất khí hậu khác nhau ở từng khu vực bắt đầu khởi động, một mảnh van nở dê trừng quang mang đem núi đồi bao ở lớn như vậy núi đồi nhất thời hóa thành hỗn độn một dạng, vô số tốn thổ thần xét tự trong đất hiện lên. Hóa thành vô số giọt mưa, lôi quang bắt đầu khởi động, liền đụng nhau, sau đó nổ lớn nổ tung, như thiên băng địa liệt. Cái này vô số tốn thổ thần xét chỉ cần bạo nổ được một viên, liền nổi lên phản ứng dây chuyền, chỉ nổ đầy mắt đỏ bừng. Mỗi một lần nổ dây chuyền, cái kia núi đồi liền loẹ ra một mảnh tinh mang, chấn đắc càng lòng sơn rung động, mà người không chút nào thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng nở dê. Mặc dù không có thanh âm, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy cái này chính tông tốn thổ thần lôi lợi hại, chính là tinh hải lão tổ cấp khác tu sĩ chỗ trong đo, chỉ sợ cũng là muốn thành bột mịn. Lúc này, đống nhiên chợt nghe đến nhất tiếng long ngâm. Toàn trường tốn thổ thần lôi hoanh nhưng xé nát, chỉ thấy Lương Hoàng dùng chân long hoàng khí xoắn một cái diệt tịnh tốn thổ thần xét, dương tay gian, một đạo hoàng mang một mạch đâm tới hướng về phía Lao Chư. Lao Chư nói như thế nào cũng là mấy trăm trước đại tu sĩ. Tuy là dựa vào đấu tinh khế ước tu vi một bước lên trời, nhưng luận chữ lót vẫn là Lương Hoàng đám người tiền bối, hoàn toàn không thua Lương Hoàng chân long thiên mệnh khí chẳng, Lao Chư lạnh lùng cười, tốn thổ thần xét liên tục nổ ra. Nhưng là lúc này, y theo tờ mờ giờ đấu tinh lúc hàng tinh giả cùng chân chính tu luyện được tu sĩ trên lệch liền hiện lộ ra. Lương Hoàng kiếm quyết thúc dục, hùng hậu pháp lực không giữ lại chút nào. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm đem hai cái hoàng long xoắn một cái. Hoàng Long trong nháy mắt nhất diệt, bản mệnh phi kiếm vừa vỡ, Lao Chư sắc mặt nhất thời có vẻ xấu xí không gì sánh được. Bảy thập nhị thiên tiên vừa rơi xuống, kiếm khí như thiên hà treo ngược, đã đem chung quanh thuốc hút tẩu thanh trừ sạch sẽ. Bực này thần thông như thế nào Lao Chư từng gặp phải hàng tinh giả đối thủ có khả năng tương để tịnh luận. Bay ra đạo kia hoàng mang giữa đường hóa thành cựu trảo chân long lao thẳng tới Lao Chư. Chính là Lương Hoàng cường đại thần thông chân long thiên sát Lương Hoàng chắc lần này lực. Cao thấp lập kiến. Lao Chư vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể cắn hàm răng tiếp chiêu, long ngâm một tiếng, chân long thiên sát một mạch vắt lên Lao Chư. Nếu như cái này Lao Chư không có phòng thân pháp bảo, như vậy dưới tao ngộ Lương Hoàng chân long thiên sát hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng vào lúc này, Lao Chư thần niệm khẽ động, trên người món đó hoàng bảo linh quang đại phóng, một cái cựu trảo chân long long văn từ hoàng bảo hiện lên, theo sát mà bừng bừng mà ra. Giống như chân long thiên sắt đánh móc sau gáy. Hai cái chân long vừa thấy, khó phân thiệt giả. Đụng một tiếng vang thật lớn. Lao Chư lùi lại phía sau, đúng là bình tĩnh tránh được chân long thiên sát. Vương Bảo gia thân Lương Hoàng nhìn lão chư nhãn thần rũ phát thâm trầm. Lão chư hàm hậu cười cười, bệ hạ mới là tốt thủ đoạn, cái này chân long hoàng khí làm cho lão chư ta Vương Bảo gia thân đều rất cật lực, nếu muốn một mình đánh bại bệ hạ, xem ra lão chư đích thật là tự đại điểm. Thú vị. Lương Hoàng nghe ra hắn trong lời nói dây thanh âm, khỏe miệng cười. Như vậy cũng tốt, chấm liền nghiêm túc tới lãnh giáo một chút tổ tiên Vương Bảo gia thân ngươi có thể dùng tới mấy thành đi. Như vậy rất tốt, hai người lộ ra tiếu dung, mỉm cười chung, kinh đào hãi lãng sát khí cũng là từ mỗi người trên người dâng lên mà ra, chấn đắc chung quanh núi nhỏ tựa như sẽ văng tung tóe. Tinh không tu sĩ thần niệm bắt đầu lẫn nhau tạo áp lực, thăm dò. Không cần thiết một hồi, một tia mồ hôi lạnh liền từ lao chư trên trán chạy xuống, phát tướng thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Tuy là lao chư kiệt lực tạo áp lực, nhưng là Lương Hoàng linh uy nhất trọng so với nhất trọng hung hiểm. Chính mình còn không phải của hắn đối thủ. Lao chư lúc này đã tại đáy lòng phân ra hình thức. Lương Hoàng vừa quát, đem chân giẫm một cái. Tạo áp lực linh uy dường như thực chất, năm cái hoàng khí ngưng tụ cửu trảo chân long trước sau ngưng là thực thể, trước sau mạnh mẽ đánh về phía lao chư. Lao chư duy nhất thủ đoạn chính là thái cổ tốn thổ thần xét, năm tòa thần lôi cự sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn ở lao chư trước mặt, lại căn bản không cách nào ngăn cản chân long manh phát. Ngũ tọa thần sơn liên tiếp nghiền nát. Vương Bảo gia thân tự động bảo vệ lao chư, nam nhân cuộn mình thân thể chuẩn bị ngạnh kháng. Thế nhưng vào lúc này, chu vi 72 cửa thiên tiên kiếm thế lấy dễ như trở bàn tay khí phách vắt đi qua, 72 đạo tuyệt mỹ kiếm khí ở lao chư trên người nở rộ, lại là một cái thiên ngoại kiếm trận tùy theo nhất khốn. Lao chư biến sắc, trên người Hoàng Bảo thừa nhận vô tận kiếm khí ngược đãi, làm cho hắn không thể động đậy. Thân sức ép lên trở nên nặng hơn. Lương Hoàng vô tâm sẽ cùng lão chư chơi tiếp, vung tay lên, 72 kiếm tiên trở lại bên cạnh, bài sơn hải đảo kiếm khí rồi mới từ lão chư trên người tiêu thất, mà lúc này người sau đã kinh chật vật không chịu nổi, trên người cái kia đem mạnh mẽ đại pháp bảo linh khí cũng biến thành thiếu, linh quang đại diệt. Như vậy, chơi đùa kết thúc. Lương Hoàng hạ chắc chắn, thân ảnh khẽ động, một trưởng hướng lão chư đánh tới. Một trưởng này đủ để đem Vương Bảo gia thân yên diệt. Mắt thấy một trưởng rơi xuống, đột nhiên, nhất kiện hoa lệ khiên vô căn cứ hiện lên, ngưng tụ toàn lực một trưởng xuống phía dưới, này khiên hồng quang dâng lên, trước hỏa thiêu ra thình lình liền đem Lương Hoàng một trưởng ngăn trở cũng phản công trở về, Lương Hoàng cánh bị cái này khiên ngăn cản lui. Đây là hắn tinh tựa nờ dê nhúng tay sao nhìn ở lao chư chu vi toàn múa hai khối phượng hoàng dương cánh cái khiên, Lương Hoàng nhãn thần ngưng nặng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.